Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2015. Và cái lịch giảng của sư cô thì bây giờ cũng chưa biết khi nào mà có thông báo thì sư cô đến. Bây giờ cái lịch nó chưa có ổn định, thành ra hôm nay cũng vậy, thì mong đồng quý Phật tử cũng thông cảm cho. Thì theo như cái khóa giảng thường lệ thì hôm nay sư cô cũng giảng một cái thời pháp ngắn. Kính bạch hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2015, trong cái khóa giảng thường kỳ ở Tịnh Xá Trung Tâm, thì hôm nay sư cô với cái thời gian hạn chế này thì cũng giảng cho Phật tử một cái thời pháp ngắn. Cái thời pháp này đó chúng ta tạm coi như đặt một cái câu hỏi là sao không lên cõi trời. Thông thường trong cái đời sống thì chúng ta sống ai cũng muốn được trong cái kiếp hiện tại này mình được sống hạnh phúc, được sống an vui. Và mỗi người đó có quan điểm về cái hạnh phúc trong cái đời sống của mình có khác nhau. Nhưng mà tự trung những chúng sinh mà trong cõi dục này đó thì thông thường người ta có một cái quan điểm chung là cái hạnh phúc là cái gì mà mình ước muốn mà mình đạt được thì cái đó gọi là hạnh phúc, tức là mình toại ý, mình vừa lòng, gọi là nó mãn nguyện như cái ý muốn của mình. Phải cầu cái gì được cái đó, ước cái gì được cái đó, mong muốn cái gì thì toại nguyện cái đó, thì Phật lớn chúng ta cho cái điều đó là hạnh phúc. Và nếu có người ta tin rằng là sau khi là thân ngoại mãn chung thì đời nối tiếp đời, mình sẽ có một cái kiếp khác nữa, thì người nào cũng mong muốn là được hưởng cái phước báo còn nhiều hơn cái kiếp hiện tại này nữa. Cho nên là người nào cũng muốn về cái cõi nào mà an lạc nhất. Thì thông thường đó thì ở cái cõi dục giới này đó thì nó có 6 cõi trời dục giới, là cái cõi mà để cho mình khi mà còn sống ở cái đời sống mà cái kiếp người ở thế gian này, nếu mình tạo được nhiều phước lành, nếu mình giữ được giới, nếu mình hành giới và mình thành tựu được giới, thì cái việc chúng ta tái sanh vào trong cõi trời để hưởng cái phước báo là cái điều đó có thật, và cái điều đó chắc chắn là được, chứ không phải là cái điều này không có. Thí dụ như một cái cõi trời, và chắc là Phật tử nào mà quan tâm đến cõi trời thì có một cái cõi trời gọi là cõi trời 33, tam thập tam, là cái cõi trời mà chúng ta sẽ thấy rất là gần gũi với mình. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian này mình có thể tạo được cái phước đó và mình lên cõi trời. Thứ nhất, cái căn bản đó bao giờ mình cũng phải giữ giới trong năm giới. Năm giới căn bản đó là cái điều thiện cốt lõi mà nó gọi là cái cột sống của tâm linh, nó nằm trong năm cái giới đó. Năm cái giới đó không phạm thì bình yên. Năm cái giới đó mà làm cho nó tích cực hơn, tức là hành giới, thì cái đó là cái con đường tiến hóa tâm linh rất là tốt đẹp. Mà trong năm cái giới đó đó, hành giới rồi mà thành tựu được một giới thôi thì cái chuyện tái sanh lên cõi trời là cái chuyện đương nhiên có thể xảy ra, chứ không thể nào không có thể, trừ khi mà mình tạo một cái ác nghiệp quá nặng nề để nó ngăn chặn cái phước báo đó thì không nói. Chứ còn nếu mà cứ điều hòa như thế thì đạt được. Ví dụ như một cái tích về cái cõi trời 33, có nói thế này là có trong cái làng đó có một cái vị công tử rất là đặc biệt. Vị này ngoài cái giờ học hành ra đó thì hay đi dạo khắp ở trong cái làng của mình ở đó, cái trú xứ mình ở, từ đầu trên tới xóm dưới. Thì thấy cái chỗ nào người ta đói không có đủ ăn thì công tử về nói với cha đó là đem cái gạo thóc thực phẩm đến để mà giúp cho cái nơi đó. Mà hễ cái chỗ nào ta thiếu mặt, người ta bệnh hoạn không có thuốc uống thì công tử về nói với cha để cha tạo cái điều kiện cho người ta đó có đủ khả năng mà mua thuốc uống, mà có cái thực phẩm để mà ăn, áo quần để mà mặc. Thì công tử làm cái chuyện đó. Rồi công tử thấy những cái con đường đi qua đi lại mà nó lầy lội, nó khó đi, phải lội nước, phải lội bùn. Thì bản thân công tử là đi đắp đường, cái chỗ nào có thể bắt được con cầu nhỏ thì công tử làm. Thì khi nào công tử đến cái chỗ nào làm thì những cái người dân ở đó người ta thấy, người ta rất là cảm động, cho nên người ta ra người ta làm với công tử. Thì vì vậy mà công tử bước chân tới đâu đó thì người ta đều thương quý công tử, và người ta cùng với công tử đó để làm những cái việc tốt đẹp cho cái trú xứ, cho cái làng nước mà mọi người đang ở đây. Cho nên là nơi cái làng của công tử mà ở đó thì không có người chết vì đói, cũng không có người chết vì không có áo mặc trong cái mùa đông lạnh, cũng không có người chết vì thiếu thuốc uống. Công tử đã đi thăm và đi giúp đỡ khắp mọi nơi. Thì những cái công tử khác đó, nghe cái tiếng lành của vị công tử này cho nên là cũng phát tâm làm như vậy. Và cuối cùng là những vị công tử này kết hợp với nhau thì được 32 công tử, cộng với công tử đầu tiên này nữa là 33 vị. Và tất cả những cái công tử có cái phước báo này nè cùng nhau làm những cái việc tốt đẹp cho trú xứ của mình. Và khi mà thân ngoại mạng chung đó thì những vị này đều tái sanh lên một cái cõi trời. Mà cái vị công tử đầu tiên đó là thiên chủ, tức là cái người chư thiên mà đứng đầu cái cõi trời đó, vị trời mà đứng đầu cái cung trời đó, và 32 vị công tử nữa. Cho nên sau này những người nào mà làm những cái việc với công tử đó đó thì được làm cư dân của cõi trời 33. Như hiểu cái này chưa? Thành ra là ở cái thế gian này, nếu mà chúng ta sống mà chúng ta giữ được năm giới, chúng ta hành giới, chúng ta thành tựu được giới, và chúng ta tạo được nhiều cái phước lành, cái phước lành trong cái tầm tay của mình chứ không xa lắm, thì cái chuyện chúng ta tái sanh lên một cái cõi trời ở dục giới để hưởng cái phước báo của mình, và để tăng trưởng cái phước báo của mình lên bằng cách là mình cứ làm những cái điều thiện lành như vậy. Và từ từ, từng bước một đó, chúng ta mở mang cái trí huệ chúng ta để chúng ta còn tu tập để tiến hóa hơn nữa. Cái người Miến Điện đó, người ta trong cái tập tục, trong cái văn hóa người ta đó, người ta suy nghĩ thế này: hễ những người mà có cái phước báo mà sanh ra trong cái hoàng tộc đó, bởi vì người ta suy nghĩ về những người mà sanh ra để mà làm vua chúa mà được hưởng cái phú quý trong cái hoàng tộc đó, thì những người đó là từ cái cõi trời xuống. Và người ta suy nghĩ rằng hễ người trong hoàng tộc mà mất đó, thì sẽ trở về cái cõi trời, tức là hễ chết thì lên trời. Cho nên là khi vua hay hoàng hậu mà băng hà đó thì người ta nghĩ là những người ta nói là những vị này là lên cõi trời, để ta nói vậy. Còn những cái người ta tôn quý những vị sư, cho nên là những vị sư mà chưa có đắc đạo quả để nhập niết bàn đó, thì ta nói những cái vị sư này đó là đi trở về. Thì không biết người ta nói đi trở về là trở về như thế nào đó. Thì mình cứ tạm hiểu là coi như trở về với cái căn tánh lành của mình để mà tiếp tục cái con đường tu tập hướng thượng của mình. Còn đối với tất cả những cái người bình thường khác đó, thì chúng ta ra đi, chết có nghĩa là ra đi. Còn đi về đâu đó, thì tự mỗi người có thể kiểm điểm lại trong hết một cái cuộc đời của mình á, coi mỗi trong cái cuộc đời của mình á thì mình bắt cái cân lên, mình coi coi là mỗi một ngày như vậy đó là mình bỏ trong cái hũ đậu đen nhiều hay mình bỏ trong cái hũ đậu trắng nhiều. Đậu trắng là pháp trắng, tức là pháp thiện, còn đậu đen á là cái pháp bất thiện. Thì chúng ta sẽ xem coi những cái quế nhiễm của mình nhiều hay là cái thiện lành của mình nhiều, thì như vậy mình có thể biết được cái con đường của mình đi tới đâu. Nhưng mà thông thường thì chúng ta biết những cái pháp thô, còn những cái pháp tế đó ít khi chúng ta nhìn thấy nó rõ. Pháp thô là ví dụ như giờ mình nói rõ là trong năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời thô lỗ, nói những cái lời vô ích và làm cho cái trí não của mình bị mê muội bởi vì là mình dùng những cái chất sai vân vân, thì cái đó là ai cũng biết hết. Và bình thường ra đó, những người có một cái khuynh hướng hướng thượng và hướng thiện và có cái căn lành, muốn phát triển cái căn lành thì ít khi người ta phạm những cái giới thô. Nhưng mà cái giới tế đó thì có khi nhìn không ra. Cho nên không phải rằng những người trong hoàng tộc phước từ trên trời mà được tái sanh vào cõi người để mà hưởng được cái vinh hoa phú quý và cái được mọi cái sự ưu đãi của thế gian này đó, rồi cuối cùng thân hoại mạng chung á, thì cũng lên cảnh trời nữa. Không chắc chắn như vậy đâu. Rồi bởi vì khi chúng ta đi tái sanh á, thì chúng ta không phải tái sanh là do cái quả nghiệp trong một kiếp này, mà chúng ta sẽ đi tái sanh á, là do một cái bản tổng kết từ vô lượng kiếp cộng với kiếp này. Cũng như bây giờ mình nói vậy dễ hiểu, là thí dụ như bây giờ đó là trường đại học người ta tuyển sinh, thì người ta sẽ lấy cái điểm của học sinh học lớp 12 cộng với cái điểm học từ lớp 1 lên tới lớp 12, hai cái đó cộng lại mà điểm cao thì mới tuyển sinh ra đại học chẳng hạn. Đó là thí dụ như đó là một cái quy ước của một trường đại học chẳng hạn. Thì như vậy không thể nào mà lấy có một năm cuối cùng là năm 12 để mà tuyển vào đại học, mà nó phải cộng hết những cái năm mà cái đứa trẻ đó nó bắt đầu học cho đến lớp 12 thì cộng hết cái điểm đó mới tuyển vào đại học. Thì cái việc mà chúng ta tái sanh lại đó thì nó không riêng ở cái kiếp này mà nó còn tổng kết những kiếp khác. Hay là trong chú giải đó cũng có nói thế này, là tất cả những cái nghiệp chúng ta tạo từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này đó, thì chúng ta cứ hình dung nó giống như mà chúng ta cất ở trong một cái chuồng bò lớn vậy đó. Thì những cái nghiệp chúng ta tạo ra đó thì nó giống như những cái con bò mà chúng ta nhốt trong cái chuồng lớn vậy đó. Thì khi mà mình mở cái cửa ra đó thì cái con bò nào nó mạnh nhất thì nó sẽ cạn để nó đi ra trước. Thì như vậy đó là những cái nghiệp nào mà tốt đẹp nhất, mạnh mẽ nhất thì cái giờ chúng ta lâm chung nó sẽ đi ra liền. Thì như vậy đó là cái đường tái sanh là đi lên. Thì cũng cái con mạnh nhất nó sẽ càng đi ra khi mở cửa đó, là cái ác nghiệp mình tạo ra mà nó quá nặng nề thì cái giờ cuối đó, lúc lâm chung đó, thì cái con bò đen đó nó cũng sẽ càng ra cửa để nó đi, thì nó sẽ đưa cái chúng sanh đó đi xuống thói đọa. Rồi nó có trường hợp nữa, thì cái con bò này nó vừa mạnh mà nó vừa đứng ngay cái cửa, thì cái con bò trắng và con bò đen đó, nó mạnh nhất nó lại đứng ngay cái cửa, thì mở cửa nó tuôn ra liền. Thì như vậy là cái nghiệp tốt mà chúng ta làm trong cuối cuộc đời của ta đó, mà nó mạnh thì khi mở cửa ra nó sẽ dẫn dắt chúng ta tái sanh con đường đi lên. Còn nếu như cái điều xấu ác trong cuối cuộc đời của mình nó mạnh mẽ như vậy thì khi mở cửa nó ra nó sẽ đưa cái người này xuống thoái đọa, còn tất cả những cái lành nó bị ngăn chặn lại. Và cũng có trường hợp đó là khi mở cái cửa ra thì cái con bò tuy nó yếu nhưng nó đứng sát cái cửa đó thì nó ra liền. Vì hiểu không? Nó rất rất là đa dạng, mình không có thể nói trước được. Thì nó có một cái câu chuyện về cái bà hoàng hậu Upari. Thì bà hoàng hậu này là vợ của đức vua Asaka ở cái xứ gọi là xứ Kashi ở Ấn Độ. Thì hoàng hậu rất là đẹp, rất là duyên dáng và được vua sủng ái. Vua rất là yêu quý cái người chánh hậu của mình. Và hai người đó sống với nhau rất là an vui, rất là hạnh phúc và hưởng cái lạc thú của cái cuộc đời vương giả. Nhưng mà hoàng hậu này không may đó vắng số, chết cái lúc còn trẻ quá. Và phơi phới như vậy cho nên đức vua đó là chịu không được. Khi mà hoàng hậu mất rồi đó thì đức vua mới là cho ướp xác của hoàng hậu và để trong cái phòng riêng của mình đó, để ngày ngày vẫn còn có thể nhìn thấy cái người chánh hậu yêu quý của mình. Nhưng mà vì đây chỉ là cái xác chết thôi cho nên vua không có thể chuyện trò. Do đó vua rất là buồn, vua sầu não lắm, không có thiết triều, không có kể đến cái chuyện mình ăn uống, mà vua chỉ là coi như là nhìn hoài, rồi xót xa, rồi đau khổ, không làm gì được hết. Và vua cũng không muốn tiếp xúc với ai hết, cho nên ôm cái mối sầu một mình mà thôi. Thì tất cả bá quan văn võ cũng như thần dân đó đều rất là buồn và rất là lo lắng, không biết là cái tình trạng này kéo dài thì đức vua sẽ ra sao. Nên mọi người lo dữ lắm. Thì trên núi cao đó, cái dãy Hy Mã Lập Sơn đó, có một cái người đạo sĩ. Cái vị đạo sĩ này là tiền thân của Đức Phật. Vị này đã đắc thiền, vị này có thần thông. Và khi mà vị này quán chiếu đó thì thấy rằng là phải cứu cái đức vua này, cho nên là vị này thường dùng cái thần thông từ cái dãy Hy Mã Lạp Sơn mới bay xuống cái vườn thượng viện và đi bách bộ trong đó. Thì khi vị đại đạo sĩ này đang đi đó thì có một vị Bà La Môn trông thấy. Thì vị này trông thấy một đạo sĩ cho nên rất là mừng, mới đến gặp với vị đạo sĩ này và mới nói với đạo sĩ về cái tình cảnh của cái đức vua hiện nay đang sầu muộn như thế để làm sao giúp được cho đức vua. Thì vị đạo sĩ này mới nói như thế này đó. Vị đạo sĩ này nói rằng là ta đây có một cái khả năng là có thể giúp cho đức vua biết được đó hiện tại cái kiếp mà hiện tại đó là hoàng hậu đang ở đâu, tức là hoàng hậu sau khi chết rồi đó thì tái sanh đang ở cái cảnh giới nào và đang là như thế nào thì ta có thể biết được. Nếu mà đức vua muốn biết thì ta có thể giúp cho đức vua. Thì vị Bà La Môn này mừng lắm, mới mau mau đi về hoàng cung và vào mới tâu với đức vua là có một cái đạo sĩ đang ở cái vườn thượng viện và nói rằng có thể giúp đức vua biết được chánh hậu hiện tại bây giờ đang ở đâu. Thì đức vua nghe nói thì đức vua rất là vui mừng, cho nên là mới là yêu cầu là đem kiệu tới để đưa đức vua đến ngay cái vườn thượng viện. Sau khi đến cái vườn thượng viện đó rồi đó thì đức vua mới hỏi đạo sĩ là chánh hậu của ta đang ở đâu. Thì đạo sĩ mới nói là chánh hậu của đức vua đó bây giờ đang ở trong cái đống phân bò, và chánh hậu tái sanh là một con bọ hung cái. Thì đức vua không thể nào tin được. Đức vua nói rằng là chánh hậu của ta là một cái người xinh đẹp, một cái người thông minh, một người duyên dáng, vui vẻ và hoạt bát như vậy, không có làm điều gì xấu ác, không có thể nào mà tái sanh thành con bọ hung ở trong đống phân được, ta đây không tin. Thì đạo sĩ mới nói việc mà Đức Vua không tin, nhưng mà bây giờ đây đó thần có thể đó dùng cái pháp thần thông để cho Đức Vua đó trông thấy chánh hậu. Thì khi đó là đạo sĩ mới cho Đức Vua cùng với những người mà hầu cận đi theo đó nhìn thấy cái đống phân nhúc nhích đống phân bò nhúc nhích. Thì đạo sĩ mới nói rằng là để thần sẽ nói cho cái con bò hung á, mà là chánh cung hoàng hậu sẽ bò lên mặt đống phân để cho Đức Vua thấy. Thì từ trong đống phân nó nhúc nhích thì có một cái bò hung bò ra trước, và con bò hung nữa bò ra sau. Thì đạo sĩ mới nói là cái con bò hung mà bò đi theo sau đó chính là chánh cung hoàng hậu, rồi con bò hung cái nó đang bò đi theo con bò hung địch, và hai con này quấn quýt nhau. Đức Vua không tin, không thể nào tin được ái hậu xinh đẹp của mình lại có thể là con bò hung. Một cái người mà quần áo luộc là xạ hương tẩm ướp, da dẻ mịn màng đẹp đẽ tươi vui như vậy lại có thể sống trong một cái đống phân và lại có thể trở thành con bỏ hôn, không thể tin được. Thì vị đạo sĩ mới nói rằng bây giờ Đức Vua và tất cả mọi người đây có thể nghe cái con bỏ hôn này nó nói. Thì ngài mới dùng cái thần lực của mình để hỏi con bỏ hôn đó, và nó trả lời cho Đức Vua nghe. Thì đạo sĩ mới hỏi con bỏ hôn: này bỏ hôn, kiếp trước của người là ai, ở đâu, nói cho ta biết. Thì con bỏ hôn nó nói đó: kiếp trước ta là chánh cung hoàng hậu U Paris, ta ở trong cái hoàng cung này, và nơi cái giường thượng uyển này là cái chỗ mà ta và Đức Vua Asaka đó đã từng vui vẻ với nhau thưởng ngắm hoa thưởng nguyệt ở đây, rồi có những cái ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Thì đạo sĩ mới hỏi đó: vậy bây giờ đó, khi mà hoàng hậu đã bỏ cái thân người rồi mà trở thành cái con bỏ hung này đó, mà Đức Vua ngày đêm thương nhớ chánh hậu U Paris như vậy đó, thì bây giờ bỏ hung suy nghĩ thế nào? Thì bỏ hung mới nói rằng là: bây giờ ta không còn là chánh hậu U Paris nữa, và cái chuyện Asaka cùng với ta đó sống một cuộc đời đã qua, nó đã qua rồi. Bây giờ ta không có nghĩ gì tới Đức Vua Asaka nữa. Thì đạo sĩ mới hỏi: nhưng mà trong lòng của bỏ hung đó, thì cái tình cảm của Đức Vua Asaka đó đối với bỏ hung, thì bây giờ bỏ hung còn lưu luyến gì không? Giữa hai người đó, giữa Đức Vua Asaka và cái con bỏ hung đực này, thì trong lòng của bỏ hung cái nghĩ tới ai? Thì bỏ hung cái nói là: cái chuyện Đức Vua Asaka đã qua rồi, trước mặt cho ta, ta sống cái cuộc đời an vui và hạnh phúc với con bỏ hung đực này. Thì Đức Vua nghe xong đó, thấy và nghe xong đó rất là ngỡ ngàng. Thì mới suy nghĩ vậy: tại sao mà mình ăn ở với một cái người phụ nữ xinh đẹp này đó, với tất cả cái tình thương yêu và tất cả cái tấm lòng chân thật mình, bây giờ đến khi mà nàng mất rồi đó, mình vẫn còn lưu giữ cái xác này lại để mà nhớ, để mà thương. Nhưng mà tại sao người này lại có thể lạnh lùng, có thể phũ phàng và nói những cái lời hoàn toàn đó coi như là như cắt đứt hết toàn bộ, sao lại có thể độc ác đến như vậy? Thì Đức Vua rất là chua xót, rất là đau khổ. Và khi thấy hai con bỏ hung nó quấn quýt nhau, rồi lại chung vào trong cái đống phân, rồi lại nó tiếp tục, nó lui tới trong đó, nó hưởng cái hạnh phúc của đời bỏ hung trong đó, thì Đức Vua tỉnh ngộ. Chưa quay về nhưng mà Đức Vua đã cho người đi về hoàng cung, nói rằng lập tức đem cái xác ướp của Chánh Hậu ra khỏi phòng ngủ của Đức Vua. Và sau đó thì Đức Vua trở về ăn uống lại đàng hoàng, phục hồi cái sức khỏe của mình. Sau đó thiết liều và đưa một cái người ái phi trẻ mà vua sủng ái đó lên làm chánh cung hoàng hậu, và sống với trách nhiệm của một vị vua và hưởng một cái đời sống phước báu của mình đang là một cái vị vua. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta hỏi tại sao hoàng hậu đâu có phạm cái giới gì, đâu có làm cái gì ác độc, mà tại sao sinh ra làm bỏ hung? Đây là cái điều chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu, ngay cả Đức Vua cũng khó hiểu. Nhưng mà vì Đức Vua chưa có nghe cái pháp về kịp và chưa có hiểu sâu được, cho nên là cảm thấy rất là ngỡ ngàng, khó mà tin được. Nhưng mà khi chúng ta đó học hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng là cái giới thô không phạm, nhưng mà khi cái giới tế phạm vẫn có thể xảy ra. Tại vì hoàng hậu được cái phước đó, là sinh ra có một cái sắc đẹp tuyệt trần, được hưởng cái phước báo là sống trong hoàng cung, có phước báo là chánh hậu, và được hưởng tất cả những cái điều mà coi như là sung sướng, nhàn lạc, và hưởng mọi cái dục lạc trên cái thế gian này trong cái phước của mình. Nhưng mà hoàng hậu có một cái điểm đặc biệt đó, là vì thấy mình xinh đẹp cho nên là ngày lẫn đêm chỉ chăm chút cái sắc đẹp của mình thôi. Và ngày lẫn đêm ấy chỉ làm sao mà hưởng được tất cả những cái lạc thú ở thế gian này thôi, không còn nghĩ một cái điều gì khác. Và trong khi đó mình trở thành đệ nhất phu nhân như vậy và hưởng được cái tột đỉnh của vinh hoa phú quý như vậy đó, thì cái vị này đó là coi tất cả những người khác là kém phước hơn mình và không có tôn trọng ai cả, chỉ có thấy làm sao để được lòng Đức Vua và được Đức Vua sủng ái là được rồi. Cho nên là gọi là mục hạ vô nhân, tức là dưới mắt mình không có ai cả, cho nên có cái sự tự hào, có cái sự hãnh diện, có cái sự kiêu bạc và khinh bạc, không có tôn kính người đáng tôn kính, chỉ thấy cái sức mạnh của cái sắc đẹp của mình, chỉ thấy mình được cái sự sủng ái của vua là coi như là trên đời này không ai bằng mình cả. Cho nên cái người này nó vừa đắm chìm ở trong tham dục mà nó vừa có cái cao ngạo, cái ngã mạn trong đó. Hai cái pháp này á, trong cái vi tế đó đủ để khi cái người này hưởng hết phước rồi thì người ta sẽ tái sanh theo cái bất thiện pháp mà nó có trong tâm của người này rất vi tế, mình không có nhìn ra. Vì thấy không? Vì này không có làm hại ai cả, thấy không? Và không có tạo một cái ác nghiệp gì để cho mình thấy ghê gớm cả. Nhưng mà người này bị che mờ, lấy cái nhan sắc của mình á, lấy cái việc mà ngày đêm chỉ yêu cái bản thân của mình, chỉ yêu cái nhan sắc của mình, mà không biết rằng nó chỉ là một cái phước chóng qua thôi. Và lấy cái phước mà được vua sủng ái mình á, làm thành một cái niềm tự hào và cao ngạo. Và khi mình đối với tất cả những người khác đều có cái cách nhìn khinh bạc hết, tức là coi người ta không bằng mình. Và kể cả khi mình gặp những cái bậc trưởng thượng đáng tôn kính thì mình cũng coi như không có gì cả. Tất cả đó là những cái uế nhiễm tinh tế làm cho cái người này khi mà hết phước thì thân hoại mạng chung đó, sẽ rơi vào trong cái đống phân. Bởi vì người này khi còn sống thì thích lụa là, thích vàng bạc châu báu, thích xả hương tẩm ướp. Thì bây giờ cái đống phân là một cái mùi nó rất là nặng, nó đi nghịch lại với cái xả hương khi còn sống. Thì khi có phước thì nó ở lên tột đỉnh, khi hết phước rồi thì nó phải rơi xuống một cái chỗ mà cũng là cái mùi, nhưng là mùi hôi, không phải là mùi thơm. Và cái con bỏ hung này đó, nó dẫn một cái tính chất của nó là nó vùi vào trong cái lạc thú để hưởng thụ. Cho nên là con bỏ hung nó thích ăn phân, và như vậy nó chỉ vùi trong đó để mà nó thọ hưởng mà thôi. Thì bây giờ đối với cái thân phận của một con bỏ hung, thì con bỏ hung đực mà sống chung với nó để cùng thọ hưởng trong một cái cảnh đó, đối với nó là đủ rồi. Bởi vì cái khuynh hướng của nó là cái khuynh hướng thọ hưởng, và nó đắm chìm trong đó, nó không có ra được. Cho nên khi mà người ta không có hiểu biết về cái con đường mà tiến hóa, khi người ta rơi vào trong cái cảnh đó thì người ta cứ tiếp tục. Mình cứ rơi vào cái thân của con gì thì đều mong muốn hưởng thụ cái lạc thú trong cái thân của con đó. Vì thấy một cái con rắn nuốt trọng một con nhái, một con trăng nuốt trọng một cái con hươu, một con dê chẳng hạn, nó quấn, con trăng nó quấn xung quanh một cái con hươu hoặc cái con dê đó, nó quấn cho tất cả cái xương đều gãy mềm ra hết, xong rồi nó nuốt trọng vô. Thì cái đó là cái hạnh phúc trong cái việc mà nó thọ hưởng. Cũng như con người đó là thích uống máu, cho nên là mới cắt cổ cái con vịt, cắt cổ cái con dơi để mà ăn cái tiết canh đó. Người ta cắt máu một con dơi ra đó thì người ta chế cái gì đó, rượu hay là soda vậy đó, rồi người ta chế vô rồi người ta uống cái máu tươi của nó. Nào, quý vị thấy không, cái cách ăn uống của con người. Hoặc là quý vị thấy một cái làng nướng đem ra nướng người ta lên để mà ăn. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ ngược lại không? Chúng ta vào trong cái bệnh viện mà cái khu mà phỏng á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái làng nướng như cái khu phỏng đó, nó có liên quan với nhau. Không thể nói là không có liên quan. Những cái tai nạn xảy ra kinh hoàng nhất, mà ta chết bằng nhiều cách khác nhau, thương tật bằng nhiều cách khác nhau, nó sẽ có liên hệ tới cái chuyện mà ta hành hạ cái người khác, hành hạ những cái chúng sinh khác. Không thể nói không có được. Cho nên có khi những cái giới thô chúng ta không phạm, nhưng mà giới tế chúng ta phạm. Hoặc là có một cái câu chuyện mà sư cô nghĩ là tất cả các Phật tử đây đều biết hết. Cái câu chuyện này trong luật. Có một cái vị tăng đó, được trong một cái ngày lễ đó, người ta mới cúng dường cho một cái y mới. Thì vị này cái y cũ nó đã sờn rách rồi, mà nay được cúng dường cái y mới thì vị này rất là vừa ý cái y đó. Mà hồi xưa thì đâu có bằng ủi mà ủi, cho nên là mới xếp cái y đó ngay ngắn đàng hoàng hết và gối dưới cái đầu của mình. Và nghĩ là sáng mai khi mình đi khất thực đó, mình được đắp một cái y mới mà nó thẳng thớm đàng hoàng đó, cho nên trong lòng rất là vui. Vị đều nghĩ vậy. Nhưng mà đêm đó thì cái vị tăng này tịch. Và khi mà tịch rồi đó thì trong ngày hôm đó người ta làm cái lễ quả táng cho vị tăng này. Thì tất cả những cái vật dụng vị tăng này còn lại đó thì là mới đem chia cho trong cái tăng đoàn. Ai thiếu cái gì thì nhận cái đó. Thì có một cái vị này đó là tu trong cái tăng đoàn đó, vị này có thần thông. Và cái y của vị này đã sờn rách rồi, cho nên là cái lúc mà phân chia đó thì mọi người mới nói rằng là vị trưởng lão này cái y rách rồi, cho nên là lấy cái y mới của cái vị tỳ kheo này đó là đem dâng cúng cho vị trưởng lão này, thì ta mới dâng cúng cái y đó. Thì khi cái vị này đó là đắp cái y lên thì vị này mới nghe một cái tiếng nói, vì vị này có thần thông nên nghe cái tiếng nói mới là y của tôi, y của tôi, trả lại cho tôi. Thì vậy thì nghe, nghe thì rõ ràng, càng nghe càng thấy rõ đây là cái tiếng của cái vị tăng này. Nhưng mà vị này tịch rồi, tại sao lại còn nói là y của tôi, trả lại cho tôi? Thì vị này lần theo cái âm thanh đó mới thấy rằng là trong cái gốc y đó, nó có cái con rệp nó nằm đó, và chính nó là cái người phát ra cái tiếng nói đó. Vì vậy thì nghe như vậy cho nên mới chú nguyện cho con rệp này nó nghe, để nó đừng có liên tiếc cái y nữa. Và sau đó thì con rệp nó chết. Thì chuyện này được bạch lên Đức Phật, và Đức Phật nói đó, từ nay trở đi có một vị tăng nào chết đó, vị tăng nào bị tịch đó, thì 7 ngày sau mới được chia cái tài sản đó ra. Vì thấy không, người ta lưu luyến, có một chút xíu lưu luyến thôi. Đời tu thì tốt đẹp như vậy, tiếc có một cái y duy nhất đó thôi, mà tái sanh làm con rệp để mà nằm trong cái y đó, nó có phạm cái tội gì đâu, nhưng mà lưu luyến. Cho nên bây giờ quý vị cứ nghĩ thế này, bây giờ mình đã có gia đình, đã có con cái rồi, nuôi cho nó được nên người rồi, rồi bây giờ tới cái đời nó có con nữa, thì nó là cháu của mình. Thì bây giờ mình hôm nay cái ngày Chủ nhật đi thọ bát quan trai và tu niệm Phật đây, mà cứ sốt ruột sốt gan là bởi vì nhớ đứa cháu nội, nhớ đứa cháu ngoại, và có một cái suy nghĩ rất là lạ lùng đó, là mẹ nó đó không có biết cách chăm sóc, cho nên á phải mình chăm sóc mình mới yên tâm. Mình có bao giờ mình nghĩ rằng cái luyến này để cái giờ mình ra đi đó, mình của cải tiền bạc không tiếc, con cái không tiếc, mà liếm cái đứa cháu nội, liếm cái đứa cháu ngoại đó, rồi thành ma ở trong nhà, có bao giờ mình nghĩ vậy không? Vì thấy một vị sư tu tập như vậy, đàng hoàng phẩm hạnh như vậy, một chút luyến cái y thôi, trở thành con rệp nằm trong cái y đó, mà mai mà được cái vị trưởng lão đó chú nguyện, cho nên mới bỏ cái xác con rệp mà siêu thoát. Một cái câu chuyện thứ hai nữa đó, là có hai vị sư này tu hành là rất là đàng hoàng tử tế, và hai vị này đó là hợp ý nhau, cho nên là hai huynh đệ mới nói là bây giờ mình kiếm một cái chỗ nào mà ít người nhất mình tu, cho nên mới tìm đến một cái đảo nhỏ. Và ra đó thì hai vị đó mới che cái cốc nhỏ đó, hai vị mới tu đó, rồi mới trồng khoai, trồng sắn, rồi trồng rau, trồng rác, rồi đó là để mà có ăn hàng ngày, rồi lại trồng hoa để cúng Phật nữa. Thì hai vị này là tánh tình rất là hợp nhau, mà còn hợp nữa là hai người rất là thích hoa. Thì coi như huynh đệ tu như vậy là rất tốt, bao nhiêu năm dài ở trên cái đảo đó sống rất là đạm bạc, mà huynh đệ cùng với nhau ngày đêm tu tập. Thì ngày ngày thì hai người đi ra tưới nước rau cỏ khoai sắn, rồi tưới hoa, rồi cúng Phật, rồi tu tập với nhau. Thì cái hôm đó đi ra ngoài vườn đó, thì một cái vị mà cái người mà đệ đó mới nói với sư huynh đó là cái khóm hoa này là đệ thích nhất, bây giờ nó chưa nở, phải 3 ngày nữa đó thì cái hoa này nó mới nở, thì lúc đó là chắc nó đẹp lắm và mình sẽ cắt hoa để cúng Phật. Vị này thích cái loại hoa đó lắm. Thì nói hôm trước thì hôm sau là cái vị này tịch. Và sau khi đó là quả tán cho vị này xong rồi đó, thì cái vị sư huynh nó mới có cái giờ để đi ra chăm sóc cái vườn. Thì mới đến cái khóm hoa đó, nhớ lại cái người đệ của mình nói là 3 hôm nữa hoa mới nở, thì bây giờ đã quá 3 hôm rồi, cho nên là cái hoa nó nở rất là to. Thì cái người này nhìn vô đó mới thấy trong cái hoa đó nó có một con sâu, nó đang nhúc nhích ở trong đó. Vì vậy này mới lấy làm lạ là hàng năm cái hoa này nó trổ nó không hề có sâu, mà tại sao bây giờ nó lại có cái con sâu nó nhúc nhích trong này. Thì vậy này mới ngồi xuống mới nhìn và định tâm á, thì biết rõ rằng là cái người sư đệ của mình tái sanh làm con sâu nằm trong cái hoa này. Vậy này tụng một thời kinh và chú nguyện, nói rằng đừng có lưu luyến nơi cái đó hoa này nữa, người tu không nên luyến một cái gì cả. Thì sau đó con sâu đó nó chết. Thì quý vị thấy không, tu hành mà coi như là lánh được đời, để đi đến một cái chỗ quan giả như vậy đó, sống đạm bạc như vậy và trong sáng tốt đẹp vậy, mà chỉ vì luyến một cái hoa đó, chết trước khi trông thấy cái hoa đó, mà cái luyến nó đưa đến cái tái sanh làm con sâu, nó cuộn tròn trong cái hoa đó để mà thưởng thức cái hoa đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chính cái vi tế trong cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời của mình đó, nó có thể đưa mình đi lên hoặc nó đưa mình đi xuống. Nãy giờ nói đi xuống không, chưa thấy đi lên. Đi lên nó có câu chuyện thế này. Là khi mà Đức Phật giảng pháp đó, thì quý vị biết cái hồi mà trước khi có tinh xá đó, thì Đức Phật thường ngồi dưới cái cội cây, tất cả chú tứ chúng ngồi xung quanh đó. Thường thường là người ta ngồi chồm hổm, hoặc là người tùy theo cái chỗ mà người ta coi như có cái chỗ gì ngồi được thì ta cứ ngồi, nói vắn tắt vậy. Thì khi mà Đức Phật giảng cái bài pháp đó, thì những cái chúng sinh ở đó nó nghe, chứ không phải riêng gì tứ chúng của Đức Phật, thì có cái con nhái nó nghe cái pháp âm vi diệu của Đức Phật giảng đó, thì nó thích lắm. Không biết nó hiểu cái gì không thì không biết, nhưng mà nó thích lắm. Thì nó cứ thế mà nó nhảy từ từ lên đến gần để nó nghe. Cái khi nó ổn định rồi đó thì nó cứ ngước cái mắt nó lên để mà nó nhìn Đức Phật và nó chăm chú nó lắng nghe. Thì trong tứ chúng nó có một cái ông lớn tuổi rồi, ông mới chống cái cây gậy ông đi. Thì khi mà ông ngồi nghe mà cái gì mà ông vừa ý đó, ông hay nhịp cái cây gậy vậy nè. Thì đến cái lúc mà ông đắc ý quá thì ông dở cái cây gậy lên, ông nhịp thiệt là mạnh. Nhà đó ông nhịp vào ngay cái đầu của con nhái đó, rồi ông lại còn đằng xuống nữa, thành ra cái con nhái đó nó chết luôn. Nhưng mà nó chết trong lúc mà nó đang chiêm bái Đức Phật, và cái tâm nó lắng hết cái niềm tin yêu đối với Đức Phật và cái pháp âm vi diệu của Đức Phật, cho nên là cái lúc nó chết nó tái sanh liền lên cái cõi trời. Nghĩ theo chút xíu vậy thôi mà từ một cái kiếp mà làm thành một cái thân nhái rất là thấp kém lại có thể tái sanh lên cõi trời. Cho nên đây là cái hình ảnh của những cái mà người ta gọi là nó đứng gần cái cửa chuồng, cho nên là nó có thể là cái giờ cuối đó, những cái điều tốt lành chúng ta tạo ra có thể đưa con đường tái sanh chúng ta tốt đẹp. Cho nên đó, cái khi mà trong cái đời sống chúng ta đó, mà chúng ta làm một cái điều gì mà nó không đúng, phạm giới rồi, sai lầm rồi, tạo ác nghiệp rồi, thì Đạo Phật không có dạy cho chúng ta là phải đau khổ, phải bức rứt, phải tự hành hạ mình tại vì mình đã làm sai, tại vì mình tạo ác nghiệp. Không, Đạo Phật không dạy chúng ta vậy, mà dạy chúng ta thấy thế này: đây cái quãng đường dài của chúng ta, mà tới đây chúng ta tạo một cái ác nghiệp đây. Đó, hình ảnh này như là cái ác nghiệp chúng ta tạo ra đây, một cái nó đầy ấn tượng trong cái đời sống nội tâm chúng ta, chúng ta không có quên được. Và bao giờ cũng vậy đó, một cái ác nghiệp mà chúng ta tạo ra, một cái tội lỗi mà chúng ta tạo ra đó, nó cắm sâu trong cái đời sống nội tâm chúng ta, và nó sẽ trở tới trở lui, nó làm cho mình bất an. Cái đó đương nhiên nó phải như vậy. Nhưng khi mình hiểu biết rồi đó thì mình nhận ra gì? Mình nhận ra mình đã sai rồi, sai rồi. Và cái lời sám hối của mình đó là mình sẽ nguyện không tái phạm điều sai này nữa. Đây là mình không có sám hối với ai cả, mà chính là cái điều sai của mình nhận ra, thì mình sám hối, mình nguyện với cái lòng mình là mình hoàn toàn không có làm điều sai này nữa. Lời sám hối này nguyện rồi phải giữ mãi mãi, đời đời kiếp kiếp con không phạm vào cái tội lỗi mà con đã phạm. Và con nguyện từ nay trở đi con chỉ làm điều lành, không dám làm điều sai quấy nữa. Giới con gìn giữ, hành giới cho thành tựu giới. Những cái gì xấu ác nhất định không làm nữa, và chỉ làm cái điều lành thôi. Thì tất cả những cái điều lành này, những cái phước thiện này đó, tuy có điều ác có xảy ra, Nhưng mà những cái điều thiện này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó chuyển hóa một cái đời sống rất tốt. Chúng ta có thể lấy thí dụ thế này. Đây là một cái tảng đá. Khi chúng ta ném xuống một cái ao nước, nhất định nó sẽ chìm. Cũng như đó, khi mà chúng ta tạo một cái tội đó, thì cái quả nó trổ xanh, nhất định chúng ta phải bị chìm trong cái đau khổ. Nhất định nó là như vậy, không thể khác được. Nhưng mà khi mà chúng ta đó biết cách và chúng ta sửa đổi, chúng ta làm điều tốt đẹp, thì chúng ta nghĩ xem nào, một cái tảng đá thế này mà quý vị ném xuống một cái ghe thì nhất định nó không có chìm xuống, có phải gì không? Nó nhờ cái gì? Nó nhờ cái ghe đỡ lên. Thì như vậy cái ghe này là cái gì? Là tất cả cái pháp thiện mà chúng ta nguyện sau khi chúng ta đó là tạo tội rồi. Bây giờ chúng ta nguyện và chúng ta làm đúng như cái lời nguyện của mình, là không có tạo cái điều xấu ác nữa. Thì cái đó, cái phước lành mà chúng ta tạo ra đó, là chúng ta đang tạo cái ghe để cái khi mà cái quả xấu ác này nó trổ xanh đó, nó như một cái tảng đá chúng ta ném xuống mà có cái ghe nó đỡ. Phước chúng ta sẽ che chở cho chúng ta khi mà những cái quả bất thiện nó xảy ra, thì nó sẽ nâng đỡ chúng ta để nó không bị dùi dập xuống. Cũng như bây giờ chúng ta nghĩ đi, chúng ta tạo ra cái ác nghiệp giống như chúng ta tạo ra một thúng muối vậy. Cái thúng muối mà chúng ta đổ trong một cái xô nước thì chúng ta uống không được đâu, chịu không có nổi đâu. Nhưng mà cái thúng muối này chúng ta đổ trong một cái ao lớn, hoặc chúng ta đổ trong cái dòng sông, thì kể như không có. Mà làm sao chúng ta có một cái ao lớn, làm sao chúng ta có một cái dòng sông? Đó là tất cả những gì chúng ta đã nguyện là không có phạm vào cái nghiệp xấu nữa, mà chúng ta làm điều lành thôi. Thì cái đó là chúng ta có tạo lần cái ao nước, chúng ta tạo lần cái dòng sông. Để khi mà những cái bất thiện pháp chúng ta trổ sanh, thì chúng ta đây được cái phước của mình nâng đỡ. Cho nên mới nói là cho đến khổ rồi thì không có khổ. Cho đến khổ rồi có nghĩa là những cái quả bất thiện của mình nó trổ sanh, thì cái khổ nó phải tới. Nhưng mà nó tới rồi thì coi như nó ra đi nha. Để cho cái khổ nó đến rồi thì không có khổ. Nhớ cái điều này chưa? Cho nên là đừng có tưởng rằng bây giờ mình có phước, mình hưởng được tất cả những cái sự tốt đẹp này, mà khi mình nhắm mắt mình chết thì con đường tái sanh mình cứ thế mà đi lên. Không phải vậy. Phải suy xét cho kỹ. Năm giới thô đã không phạm, nhưng mà các giới tế của mình có phạm hay không? Nghe thấy không? Cho nên là mình học trong kinh mới nói rằng là khi mà trong cái giới thứ năm á, mà mình uống rượu và dùng các chất say đó, thì cái hậu quả của nó là mình chết trong lúc đó đó, mình sẽ tái sanh vào cái cõi súc sanh. Nhưng mà cái bà hoàng này bà chết, bà đâu có chết trong lúc bà say xỉn đâu, nhưng mà bà ấy lại sanh vào trong cái hạng súc sanh rất là thấp. Đó là cái con bỏ hung. Thì cái này có ai nghĩ rằng là nó lại nằm trong cái pháp ngã mạn, tức là cái người này đó quá tự hào, quá hãnh diện và coi thường tất cả những người khác, không tôn kính người đáng tôn kính. Cho nên chúng ta có một ngày tu niệm Phật, có một ngày thọ bát quan trai đó, là để bớt cái nghiệp khẩu mình trở lại. Mình hay chỉ trích người này, mình chỉ trích người nọ, mình phê bình người kia. Mình thấy cái lỗi người ta thì dễ, mình kết án người ta là dễ. Nhưng mà nếu mà mình làm không trúng, mà mình quen cái thói mà thấy ai cũng không bằng mình, để mình chỉ trích, mình chê bai người ta, mình nói người ta mạt hạng đó, có bao giờ có một ngày do cái quả đó mà mình sẽ tái sanh vào cái cõi mạt hạng nhất hay không? Có bao giờ mình nghĩ không? Cho nên nếu mà quý vị chịu khó coi kinh điển đó, quý vị thấy là có những cái con quỷ nó sinh ra đó, nó đã xấu xa rồi, nhưng mà cái miệng của nó rất là hôi hám. Nó đứng ở cái vị trí này chứ mà cách xa chừng khoảng một cây số đó, thì cái mồm của nó hôi, người ta không thể nào chịu được. Cho nên trong cái ngã mạn đó mà mình chỉ trích người ta, mình nói nặng người ta, mà mình có biết hết không, biết đúng không, và mình làm những cái điều đó, thì có bao giờ mình nghĩ những cái quả xấu nó quay lại cho mình không? Cái bà hoàng hậu này, bà chỉ coi thường người ta thôi chứ đâu có gì đâu. Bà không cung kính cái người đáng cung kính thôi, tại vì bà chỉ cung kính một mình đức vua thôi, là bà hưởng hết tất cả mọi cái phước lành này rồi. Bà muốn cái gì thì qua trung gian đức vua làm hết, bà đâu có cần phải làm. Cho nên bà chả coi ai ra gì cả, chưa có nói người ta cái gì hết, chỉ là coi ai không ra gì, trong khi mình được hưởng cái phước báo tột đỉnh của nó. Mà quý vị thấy không, khi nó hết phước rồi là nó rơi xuống cái đống phân liền. Cho nên đức vua không thể nào tin được cái hoàng hậu của mình xinh đẹp như vậy, da dẻ mịn màng, trắng trẻo như vậy, bây giờ lại trở thành cái con bọ hung đen thui này. Một cái vị hoàng hậu xiêm y lược là, trăm cài lược dắt, xả hương tẩm ướp, bây giờ lại có thể hạnh phúc trong cái đống phân này, là cái chuyện không thể tưởng được. Cho nên chúng ta bao giờ cũng phải khiêm tốn, để cho nó những cái pháp quế nhiễm của trong tâm chúng ta đó, nó không đủ sức để hoành hành. Cho nên là hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được trong kinh Pháp Cú đó, dạy chúng ta thế này, Đức Phật dạy thế này: cái việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm, việc thiện nhỏ mấy cũng phải làm. Vì sao vậy? Vì cái xấu ác nó cũng tích lũy, mà cái tốt đẹp nó cũng tích lũy. Vậy thì chúng ta không tích lũy cái xấu ác, mà chúng ta tích lũy cái tốt. Thì như vậy đó, thì từ cái phước báo trong cái đời này, chúng ta sẽ tiếp tục được cái phước báo trong những cái cảnh giới tốt đẹp nữa. Cho nên là mới nói là ai cũng muốn về Tây Phương Cực Lạc cả, ai cũng muốn là sau khi mình chết rồi thì những cái điều mình làm tốt, những cái phước lành mình có được, mình được hưởng ngay. Giống như mình làm có tiền thì mình muốn hưởng ngay liền, muốn hưởng liền như vậy. Nhưng mà còn những cái mình tạo không đúng thì sao? Những cái mình tạo không đúng nó sẽ chặn lại cái mình tạo đúng. Và có khi đó những cái không đúng nó trổ xanh trước, thì làm sao mình đạt được? Cho nên là phải suy xét lại chính mình, thận trọng lại chính mình. Việc thô, xấu ác thô đã không phạm, thì cái xấu ác vi tế cũng cố gắng chúng ta lần lần chúng ta tránh xa đó. Và làm sao trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, chúng ta hiểu rõ được cái điều này, để luôn luôn chúng ta đó nhìn thấy ở trong tâm mình cái gì khởi lên tốt đẹp, mình biết là tốt đẹp để tăng trưởng nó, và cái gì nó khởi lên là không tốt đẹp, mình làm cách nào để tạo cái điều kiện cho nó lui sụt đi và cho nó biến mất đi thì mới tốt. Chứ còn không thì chưa biết là chúng ta đây đó tốt được một ngày, tốt được một giờ, tốt được một phút, tốt được lúc nào mừng lúc đó. Còn khi mà chúng ta làm cái điều không đúng, chúng ta cũng phải nhận ra cái điều đó ngay để mà nhanh chóng chấm dứt nó. Còn nếu không chúng ta tích lũy những cái điều đó thì con đường tái sanh của chúng ta đi xuống là cái chuyện chúng ta không ngăn trở được. Và ngày hôm nay chúng ta học giáo pháp này để khi mà cái phước báo chúng ta không đủ, phải sinh làm bỏ hung, phải sinh làm bò cạp, phải sinh làm con rắn, con rít, con bò, con chó, vân vân, mà cái phước báo đó, cái con bọ cạp nó lại sống trong cái chùa, cái con thằng lằn nó được sống nơi cái chỗ mà người ta giảng pháp ở đây, một con chim nó không tụ đâu, nó tụ về nơi cái chùa, Một con chó, con mèo không chạy đâu là chạy về cái chùa để mà còn văn kinh thính pháp, mà nghe để mà thức tỉnh, thì khi thân hoại mạng chung mới bỏ được cái kiếp mà coi như là thấp kém của mình. Còn nếu không, không làm sao được cả. Cho nên hãy còn sáng suốt một ngày, còn khỏe mạnh một ngày, chúng ta đừng quên giáo pháp của Đức Phật. Mặc dù chúng ta đây đó chưa có tu tập được như lời Phật dạy, nhưng giáo pháp của Đức Phật chúng ta luôn nhớ ở trong tâm, và chúng ta luôn nhớ là chúng ta hành trì như vậy được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Và chúng ta đừng có dính mắc vào cái đời sống thế gian nhiều quá. Cho nên trong kinh có một cái bài rất là hay, có nói thế này. Có một cái người phụ nữ đó lập gia đình có con, bận biểu dữ lắm. Nhưng mà đó, bà có cái phước báo là trong nhiều đời nhiều kiếp luôn hướng về Tam Bảo, và đặc biệt là thích nghe giáo pháp. Cho nên là khi mà cái người phụ nữ trẻ này đó là hát ru con, thì bà nói rằng: con ơi, con ngủ cho ngoan, con đừng có khóc nữa, mẹ thương con lắm, và mẹ cũng thương cha của con lắm, nhưng mẹ thương nhất là giáo pháp của Đức Phật. Cho nên con ơi, con ngủ cho ngoan để mẹ đi nghe giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta có gia đình, chúng ta có con cái, chúng ta thương cái người thương của chúng ta, nhưng chúng ta thương hơn hết là giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì chúng ta muốn thắp sáng cái trí huệ của chúng ta lên, cái huệ mạng của chúng ta càng ngày càng sáng, đó là cái đỉnh cao chúng ta hướng tới, chứ không phải tất cả cái tình cảm và sự liên ái trên thế gian này. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta sáng suốt để sống trong Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.